Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1745, chương 1745. Góc truyện audio.com, nhân tâm, có đôi khi phi thường tốt chơi. Khi người có cái gì thời điểm, người lúc nào cũng muốn liều mạng thoát đi đây hết thảy, chỉ vì cái kia hư vô mờ mịt tự do. Thế nhưng là khi người chân chính bỏ rơi hết thảy mình có, lấy được chính mình khát vọng tự do lúc. Lại phát hiện, chính mình đã sớm không thể rời bỏ cái kia đã từng nghĩ muốn trốn khỏi hết thảy. Tiểu Duy chính là như thế, vị khách nhân này, ngài hỏi cái kia đáp lấy xe ngựa khách nhân, hắn sáng nay trời còn chưa sáng, liền đã đón xe rời đi. Nghe từ khách sạn trưởng quỹ trong miệng nói ra ngữ Tiểu Duy giờ khắc này chỉ cảm thấy trong đầu của mình giống như vang lên một cái sấm sét giữa trời quang oanh một tiếng, ngốc ở tại chỗ. Hắn không cần ta nữa. Hắn, thật sự giận ta, Tiểu Duy hai mắt đăm đăm, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu. Vị khách quan kia, ngươi không sao chứ, khách sạn lão bản có chút kỳ quái nhìn trước mắt cái này làm nam tử ăn mặc tuấn tú lang quân. Gia hỏa này chẳng lẽ có đồng tính chi phích, nghe được vị kia thiếu niên tuấn Mỹ rời đi thế mà trong nháy mắt trở nên như thế thất hồn lạc phách. À, nghĩ tới đây, trưởng quỹ không khỏi hướng phía sau lùi lại mấy bước sợ mình bị. Chỉ tiếc hắn nghĩ có chút nhiều, Tiểu Duy đối với hắn một chút hứng thú cũng không có. Thất hồn lạc phách đi ra khách sạn, Tiểu Duy nhìn một chút trên đường phố người đến người đi chúc mừng tràng diện càng ngày càng cảm giác cô đơn. Hôm nay là một cái khó được trời nắng, tuyết lớn sơ tình phía dưới, lại thêm cuối năm gần tới. Trên đường phố, vô cùng náo nhiệt, người người trên mặt đều tràn đầy ăn Tết vui mừng khí tức, nhưng mà đây hết thảy, ngược lại nhường Tiểu Duy càng thêm khó qua. Nàng không biết chính mình từ lúc nào, đem Chu Diệp xem như là người nhà. Có lẽ là từ hắn nhìn như nghiêm khắc kỳ thực cưng chiều chính mình thời điểm bắt đầu. Cũng có lẽ là, nàng trong lúc bất chi bất giác quen thuộc tại trong ngực hắn chìm vào giấc ngủ lúc bắt đầu. Tiểu Duy đã không làm rõ được, nàng chỉ cảm thấy chính mình bây giờ liền như là một cái bị người nhà vứt bỏ hài tử đồng dạng, đáng thương lại thật đáng buồn. Không, ta muốn tìm hắn, ta cần hỏi một chút hắn, vì cái gì không quan tâm ta. Tiểu Duy lúc này cũng đã không lo được là chính mình thoát đi Chu Diệp sự thật co cẳng liền hướng mặt phía nam cửa thành đi đến. Nàng còn nhớ rõ chủ nhân của mình đã từng nói, muốn đi Hàm Dương dạo. Chơi một phen, tiếp đó lại đi hội kê quận tìm kiếm bảo vật. Lần này đi Hàm Dương, nhất định đi cửa nam không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Tiểu Duy tăng nhanh bước tiến của mình. Nhưng mà khi nàng đi tới cửa thành thời điểm, lại bị ngăn ở đây. Cửa thành, ngoài thành muốn đi vào, thành nội muốn ra ngoài, thật dài ngoài cửa thành, đã sắp xếp lên một chữ dài long đội hình. Tiểu Duy chỉ là chờ đợi phút chốc liền không kiên nhẫn được nữa. Đối với nàng mà nói, mỗi trì hoãn một đoạn thời gian, nàng chủ nhân xe ngựa đi liền càng xa tìm được chủ nhân của mình hy vọng lại càng phát xa vời. Lúc này, nàng cũng không lo được lộ ra lỗ hổng cái gì. Hơi hơi chùn xuống thân, nàng trực tiếp nhảy lên ven đường nóc phòng. Xuyên phòng mà qua, đạp ngói mà đi, thủ hộ cửa thành đám binh sĩ nhìn thấy loại tình huống này, đương nhiên không. Làm, có tặc nhân muốn vượt quan, bắn tên, mau bắn tên, trong lúc nhất thời, vô số mũi tên hướng về tại nóc phòng nhảy vọt mà đi Tiểu Duy bắn tới. Tiểu Duy cũng không cùng bọn hắn chiến đấu, tránh được nên tránh, không sánh bằng đi, liền ống tay áo vung lên, đem mũi tên quét bay. Nhưng mà trăm bí mật luôn có một sơ, Tiểu Duy mặc dù tu hành ngàn năm, nhưng mà... Cuối cùng không phải mạnh thất nương loại này trải qua cổ thần điểm hóa mà thành yêu. Lại thêm, đây là biên thủy trọng trấn, nguyên bản là đóng quân chỗ, hơn nữa tần nỏ bản thân liền lực đạo mạnh mẽ. Tiểu Duy cuối cùng vẫn là không có vượt qua, nàng bị bức bách ở bên cạnh thành một chỗ ngóc ngách bên trong, ngoại vi nhưng là hơn ngàn một tay cầm nỏ, một tay cầm kiếm hắc giáp binh sĩ. Tặc nhân còn không mau mau thúc thủ chịu trói, một người mặc tướng quân giáp, trụ quân nhân lớn tiếng quát lớn. Vì hành tàu thuận tiện đổi một thân nam trang Tiểu Duy lúc này đã cấp nhãn. Lăn đi ta không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm ta muốn đi tìm chủ nhân nhà ta. Lớn mật tặc tử chấp mê bất ngộ, lãnh binh chi tướng suýt chút nữa không có bị Tiểu Duy lời nói này cho cười vui lên. Người tìm ngươi chủ nhân liền có thể đạp phòng mà đi sao? Người cho ta là 3 tuổi búp bê sao? Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp ra lệnh bắn tên. Theo người tướng quân này thanh âm ra lệnh, lấy ngàn mà tính mũi tên từ trong tần quân trong tay thủ nỏ, bắn ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tiểu Duy bầu trời bị hãm hại ép một chút mũi tên bao trùm. Tất cả đường chạy, đều bị phong kín. Người nào ngăn ta, chết, Tiểu Duy đã không nghĩ ngợi nhiều được. Nàng tại thời khắc này, cuối cùng minh bạch một sự kiện. Chính, mình từ nhìn thấy Chu Diệp một khắc kia trở đi tất cả kết cục cũng đã bị đã chú định. Hắn mặc dù buông ra gò bó thân thể nàng hai tay, nhưng mà lòng của nàng đã từ lâu bị hắn dụng tâm khóa, vững vàng khóa lại. Nàng, kiếp này đều khó có khả năng rời đi tên hỗn đản kia. Tiểu Duy bây giờ không muốn cái khác, chỉ muốn tìm được tên hỗn đản kia. Hung hăng cắn hắn một cái, tiếp đó lại nói cho hắn, đời này, nàng không muốn trốn nữa, nàng muốn làm hắn cả đời nha hoàn, cả một đời. Chỉ thuộc về một mình hắn, tiểu yêu hồ. Đối mặt mưa tên, Tiểu Duy làm như không thấy vọt tới. Chỉ cần xông qua mưa tên, lại hướng mấy trăm mét chính là tường thành. Đến lúc đó, nàng liền có thể nhảy qua tường thành, đi tìm cái kia cá biệt chính mình bỏ lại hỗn đản chủ nhân. Không sai, nàng là tu hành ngàn năm yêu, nhưng mà, nàng, không phải thần, nếu như, những mũi tên này thật sự bắn tới trên người nàng, cho dù sẽ không chí mạng, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không để cho nàng tốt hơn. Chỉ bất quá, lúc này Tiểu Duy đã không nghĩ ngợi nhiều được. Trong lòng của nàng, lòng tràn đầy nghĩ cũng là cái thân ảnh kia, đầy trong đầu nghĩ cũng là hắn. Ngay tại Tiểu Duy sắp bị vạn tiễn xuyên tâm thời điểm, một tiếng sâu kín tiếng thở dài tại Tiểu Duy bên tai vang lên. Theo âm thanh, toàn bộ thế giới phảng phất động lại đồng dạng, đông nghịt mũi tên cứ như vậy ngừng giữa trong không trung, cũng không nhúc nhích. Mà nghe được cái thanh âm này, Tiểu Duy gương mặt tinh xảo bên trên, lập tức để lộ ra kinh hỉ vô cùng thần sắc. Ngươi, ngươi trở về, đồ đần, ngươi cũng sẽ không ngoan ngoãn xếp hàng đi ra ngoài sao? Tại sao phải vượt quan đâu? Chu Diệp thân ảnh chợt xuất hiện tại Tiểu Duy sau lưng, khẽ vươn tay, nắm ở Tiểu Duy eo nhỏ nhắn. Ngươi, ngươi không cần ta nữa. Nghe được Chu Diệp tra hỏi, Tiểu Duy lập tức trên mặt để lộ ra ủy khuất thần sắc. Ta muốn đuổi kịp ngươi, tựa như là chính ngươi chạy trốn a. Chu Diệp bất đắc dĩ trợn trắng mắt, ta chỉ là muốn ra ngoài đi loanh quanh mà thôi. Là ngươi, đều không đợi ta chính mình rời khỏi nơi này, cho nên ta mới làm như thế. Ngược lại đều là ngươi sai, đều là ngươi. Tiểu Duy theo thói quen cưỡng từ đoạt lý giống to sau một lúc. Cúi xuống đầu nhỏ của mình thấp thực chất nói một câu. Thật xin lỗi, nhìn xem Tiểu Duy cái này điệu bộ, Chu Diệp nhịn không được vừa bực mình vừa buồn cười. Về sau còn trốn sao? Không trốn, Tiểu Duy thấp giọng nói cũng không tiếp tục chạy trốn. Ta muốn làm ngươi tiểu hồ ly, làm ngươi cả đời tiểu hồ ly cách chương.